Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1442, bẫy dập 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lại để ý ngã trên mặt đất một tốp người mặc liên thành cùng khúc đàn nhi rời đi trên đường, nhìn thấy thương hội đang muốn qua Lịch Sơn. Thế là ngưng một hồi, chờ bọn hắn đều thuận lợi thông qua. Gặp bọn họ an toàn, liền lại hướng phía trước, Tiểu Manh Manh biến hóa. Mặc liên thành hai người trực tiếp nhảy lên Tiểu Manh Manh trên lưng, ở chung quanh rừng rậm lượn một vòng, vẫn là không có phát hiện Cung Chân tung tích. Tiếp lấy, liền thẳng đến tới thành thị, biết rõ Tử Vân Tông ngũ trưởng lão đang chờ bọn hắn, vẫn là muốn đi gặp. Biện thành, Khúc Đàn Nhi cùng Mặc liên thành đi tới trước thành, cố ý muốn lưu lại dấu hiệu, tại trước thành dừng lại giao chốt đồng tệ liền đi vào. Người bình thường đi đường mấy ngày thời điểm, Tiểu Manh Manh thẳng tắp bay. Chỉ dùng nửa ngày. Cái này một tòa thành, Tử Vân Tông người tại, vào thành, cũng không có dị dạng. Vừa đi vào, liền phát hiện trong thành đa số là người tu luyện, chỉ có một phần rất nhỏ là không có tu luyện người bình thường. Tại tu luyện người trên đường phố, Khúc Đàn Nhi đi theo Mặc liên thành lượn một vòng, vơ vét vài gốc linh dược, đồng thời cũng nghe ngóng Tố Nguyên Thảo tin tức. Liên quan tới Triển Bắc Liệt thương thế sự tình, Mặc liên thành còn một mực để ở trong lòng. Hai cái sau cùng tìm một gian khách sạn ở lại, thời gian qua hai ngày, biện thành cơ hồ khiến hai người đi dạo đến dục. Khúc Đàn Nhi kỳ quái nói, Thành Thành, không phải nói cái kia ngũ trưởng lão lại chờ chúng ta sao? Sợ hắn, cũng sinh cố kỳ, Mặc liên thành ánh mắt tĩnh mịch, thản nhiên nói, không phải là cái gì người đều sẽ lỗ mãng, cũng sẽ không để cừu hận xông đến mất lý trí. Hắn có thể lên làm Tử Vân Tông trưởng lão, rõ ràng không đơn giản. Không biết hắn muốn chơi cái gì. Khúc Đàn Nhi nhẹ trao lại lông mày, chiếu nàng nguyên lai nghĩ, coi là vào thành kia là cái gì ngũ trưởng lão liền sẽ đi ra, đến một đoạn kết, có thể ngoài ý muốn hai ngày, người kia đều bảo trì bình thản. Càng là bảo trì bình thản cừu ra, càng là đáng sợ không dễ dàng đối phó. Hôm sau, hai người nghe được một cái không ổn tin tức, ba ngày trước Lịch Sơn chạy máu chảy thành sông, nghe không có một người sống đi ra. Nghe nói, là một nam một nữ làm, nữ trên bờ vai còn có một đầu tiểu yêu thú. Nghe nói, hai tên Tử Vân Tông con cháu tại Lịch Sơn trại làm khách, cũng bị liên lụy chết oan chết uổng. Từ bề ngoài bên trên miêu tả, thình lình liền là hai người. Lại truyền lên một ngày, lời đồn liền dần dần biến thành hư vô hương gần đây xuất hiện một nam một nữ, tàn bạo lãnh khốc, lạm sát kẻ vô tội. Tiếp theo, lại có một tin tức truyền đến, nói chăng trước. Hư vô hương bên ngoài Nguyệt Thành Triệu gia sự tình cũng bị móc đi ra, nói một nam một nữ này giết Triệu gia mấy trăm người vô tội, tội ác ngập trời. Mặc liên thành nghe xong nhíu mày, Khúc Đàn Nhi cũng cảm thấy, có người tại thiết lập ván cục, lời đồn, có chút thời điểm cũng phi thường đáng sợ. Đặc biệt là tại cái này tu luyện thế giới, rất nhiều người tự cho mình siêu phàm, ưa thích thay trời hành đạo cái gì. Lại tiếp tục đi xuống. Có thể dự đoán cục diện không thể lạc quan. Không giết người, liền bị giết, hoặc là phiền phức vô cùng. Tiếp theo, giết mấy người liền liên lụy ra một cái thế lực các loại. Giết người càng nhiều, đến lúc đó dẫn xuất thế lực thì càng nhiều. Tưởng tượng một chút, thiên hạ đến vây quét cục diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là cái này một điểm, Khúc Đàn Nhi đã cảm thấy tình huống không ổn. Thành Thành, chẳng lẽ... chúng ta thật muốn cùng người trong thiên hạ là địch sao? Khúc Đàn Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ, hiếm thấy bình tĩnh nhìn về phía chân trời. Mặc liên thành lông mi dần dần giãn ra, mỉm cười mà xoa bóp, nàng có khuôn mặt nhỏ, ôn nhu nói. Đàn Nhi, tin tưởng ta sẽ không để cục diện đi đến một bước kia. Mặc dù, chúng ta sớm muộn gì cũng phải đi một bước kia, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Trận nhãn đều không tìm tới. Bị người hố ở chỗ này là tuyệt không cho phép. Cầu bình chọn CONVETEA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, SBKPZQ đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi. Cách chương.